Chương 100, trang bị 13. Lenken gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết B.I.M. Zider, có thể tiến vào chuyển chức nhiệm vụ cuối cùng một cái phân đoạn giành giật từng giây. Nhiệm vụ giao diện bên trên rất nhanh bắn ra một cái khung đối thoại giành giật từng giây. 5 giây phía sau ngài sẽ tiến vào một cái vòng tròn khu vực, vòng tròn đường kính là 100m, mời bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào vòng tròn trung tâm truy hệ N tống trận. Người thứ nhất đạt được điểm cuối sẽ trở thành trước hết hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Người chơi thu được hệ thống cung cấp phong phú chuyển chức thưởng cho ở vòng tròn chung người chơi có thể lẫn nhau. Sau khi chết không tổn thương mất đẳng cấp, ở vòng tròn khởi điểm chỗ sống lại sủ áp áp. Nhắc nhở này thiếu chút nữa cảm động nước mắt của ta ngã xuống. Xem ra người thứ nhất chuyển chức danh lạch, ta có ngắm bắt được theo trước mắt một mảnh ngân quang bên ngoài mạo. Trước mắt của ta đã xuất hiện một cái to lớn lam sắc vòng tròn, mặt trên điêu khắc tinh tế hoa văn, thậm chí còn khắc liên quan tới thánh chiến trong một ít thần giáo ký hiệu. Ta lúc này đang đứng ở nơi này đại viên bàn sát biên giới. Không nói hai lời, nhấc chân chạy. Bởi vì giờ khắc này ở phía xa, ta đã thấy được Diệp Phong thân ảnh. Người này lúc này khoảng cách vòng tròn trung tâm khoảng cách so với ta muốn gần một điểm. Bất quá bởi chức nghiệp nguyên nhân, khoảng cách này rất nhanh sẽ bị ta kéo trở về. Dù sao ta là lấy tốc độ sở trường đạo tặc nha độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh cùng phỉ nhi thân ảnh cũng lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ, trước tiên liền xông ra ngoài. Vòng tròn trung tâm vị trí, một cái màu vàng mang tinh trận trên mặt đất phát ra chói mắt vinh quang, đó chính là chúng ta đau khổ truy đuổi thành công điểm. Ám tinh linh ưu thế tốc độ rất nhanh thể hiện ra, phỉ nhi tốc độ di động hầu như cùng ta chạy song song với. Nhưng càng làm cho ta líu lươi chính là, độc luyến thu vũ tốc độ di động không thể so với chúng ta chậm, cái này có thể là mặc gia tốc trang bị kết quả. Thánh chiến chung, có thể để thăng tốc độ di động trang bị chỉ có 3 loại mũ giáp, áo choàng cùng giày. Mà tinh khiết mẫn thêm điểm thì đối với người chơi không có phương diện tốc độ xúc tiến. Điểm này là cùng rất nhiều truyền thống vong du rất bất đồng địa phương. Bởi vì nếu có xúc tiến, trò chơi cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Thử nghĩ một cái, nếu như một cái chiến cuồng cùng chiến nỗ tờ hờ ủ đờ cờ, nhân ra chiến nỗ thủ tốc độ so với bùn nhân với hai còn nhanh hơn, cái này trượng còn có thể đánh sao nhân ra có thể giết chết người thì làm, không đánh chết chạy ra hai dặm trực tiếp sẽ quyển trục trở về thành, ngươi một điểm triệt cũng không có. Cho nên, phỉ nhi nhanh, chỉ là ban đầu tốc độ tương đối nhanh. Tiểu tinh ở chúng ta chạy ra khỏi hơn 20 mét phía sau cũng đuổi theo, kỵ sĩ sở hữu bắn vọt kỹ năng này có thể trong thời gian ngắn để thăng tốc độ di động, ở nơi này trường hợp rất tiện dụng. Cùng lúc đó, Diệp Phong người kia đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta, khỏe miệng mặc dù đang cười, trong ánh mắt lại phát ra người gây sự sát khí. Ta không chút do dự thấp giọng nói, cẩn thận Diệp Phong hơn 20 mét khoảng cách không tính là xa. Chúng ta 5 người này cơ hồ là trước sau chân đạt được. Diệp Phong vẫn là nhanh một bước, chạy động gian tới một cái nhảy xa, hai chân lập tức đạp ở mang tinh trận tiến lên nhưng mà, hắn còn không có đắc ý một giây đồng hồ. Độc luyến thu vũ trước mặt chém đã hướng phía hắn quất tới Diệp Phong một cái điều kiện phản xạ, thân thể lui về phía sau một khuynh, đã ra khỏi mang tinh trận yểm hộ, làm cho Tiểu Phi đi vào trước độc luyến thu vũ ở trong giọng nói nạt nhỏ. Phỉ nhi cùng tiểu tĩnh không chậm trễ chút nào thi hành cái này cũng không phải lãnh đạo chúng ta tỉ tỉ cấp ngoạn ra mệnh lệnh, ba cái nhân tương Diệp Phong vây kín với nhau nhưng mà, khiến cho chúng ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Diệp Phong kiệt kiệt cười, cho rằng bằng ba người các ngươi là có thể ngủm ta sao si tâm vọng tưởng đang khi nói chuyện hắn đã hơi ra hoành tạo thiên quân, trong tay thanh kia hoàng kim cấp trưởng kiếm quân sắc bén quang nhận quân tới độc luyến thu vũ cười lạnh một tiếng. Đồng dạng quăng ra hoành tạo thiên quân tiểu tĩnh càng là quăng lên thần thánh một kích chỉ nghe thấy ken két vài tiếng vang, mấy người rất bất đồng trình độ bị thương. Hai chân của ta mới vừa đứng ở mang tinh trận bên trên, một cái đếm ngược 3 giây tính theo thời gian đã xuất hiện ở ta nhiệm vụ giao diện bên trên, vừa rồi Diệp Phong không có lập tức tiêu thất, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này đi ở bà mỹ nữ ngoạn gia thủ công phía dưới, Diệp Phong lượng máu cư nhiên chỉ rất phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được thằng nhãi này phi thường gánh đánh. Hơn nữa hắn đã bước xa chạy đến trước người của ta, một kiếm vung đến, huynh đệ, ngượng ngùng khỏe miệng ta đóng cười, mở ra lảng tránh kỹ năng, lại không nghĩ đến cứ như vậy, nhiệm vụ giao diện đã nhảy đến một chữ số đột nhiên lại biến trở về ba nghiến răng nghiến lợi phía dưới, ta nhảy ra vòng tròn. Xem ra hôm nay không đem Diệp Phong ngủm, chúng ta là không có cách nào chuyển chức thế nhưng, chúng ta đều đánh giá quá thấp Diệp Phong. Đang ở chúng ta cái này bốn cái người chơi cùng nhau nhằm phía hắn thời điểm, hắn quanh thân cư nhiên toát ra một mảnh kim quang chống lại chống lại chống lại chống lại vô số giống nhau ký tự từ trên nót của hắn xông ra. Ta cũng hiểu chuyện gì xảy ra tình huống. Diệp Phong cư nhiên lấy được vốn có vô địch thuộc tính trang bị cái này ở trò chơi sơ kỳ, cơ hồ là làm người ta không dám tưởng tượng. Một đạo ánh sáng màu đỏ ở Phỉ Nhi bả vai nổ tung, Diệp Phong phản kích, cực phẩm trang bị bao vây phía dưới. Một kích này ước chừng đánh rất Phỉ Nhi 6.000 nhiều lượng máu, lập tức một cái nhanh chóng liên kích, liên tục đâm thủng mỹ nữ lao bảng ngực. Phỉ Nhi người thứ nhất cúp thừa dịp chúng ta một hồi hoảng loạn, trường kiếm kiếm mang một cái lạc hướng, trời xuôi đất khiến một dạng vạch ở tiểu tĩnh trên cổ, chỉ thấy một đạo máu tươi đỏ thấm trên không trung rơi đi ra tiểu tĩnh không kịp rên một. Tiếng liền cúp đầy máu miểu sát Diệp Phong người này vẫn cất chó cũng quá xong chưa đã ở lúc này. Diệp Phong trên người vô địch quang mang tiêu tán độc luyến thu vũ để ngang trước người của ta, như cũ ở trong giọng nói gầm nhẹ nói, tiểu phi mau vào đi, để ta chặn lại hắn. Diệp Phong, là nghe không được chúng ta nói chuyện, xem ra độc luyến thu vũ vào giờ khắc này như cũ đang nỗ lực cùng ta rạch ra khoảng cách, bởi vì nàng không muốn để cho ta và Diệp Phong đơn giản kết thành hận thù ta bước chân. Một cái quay về, thẳng đến Diệp Phong đi, chủy thủ trong tay hiện lên màu xanh biếc ánh huỳnh quang. Tại hắn trên vai xẹt qua 985 thương tổn mặc dù không lớn, nhưng hiệu quả lại nhân phẩm bạo phát một dạng xuất hiện, Diệp Phong trên người bám vào một cái tầng lục sắc, đã trúng độc. Ta một cái bước xa, làm bộ không phải cẩn thận đem độc luyến thu vũ chắn phía sau, phát cho nàng một cái tâm ngữ, tỷ, để ta giải quyết Diệp Phong ngươi đi mau bằng không, đừng trách ta từ đây không tiếp thu ngươi. Độc luyến thu vũ giật mình nhanh lên một chút ta theo ta lại một tiếng gào thét, nàng chỉ có thể phối hợp ta diễn kịch. Trên mặt mang thô bị cười, hướng phía chủy hệ nở tống trận chạy đi. Ngắn ngủi trì trệ hiệu quả xuất hiện ở Diệp Phong trên người, ta há có thể bỏ qua cơ hội này, bước xa đi vòng qua phía sau hắn, một cái móc lốp đưa hắn vào trạng thái hôn mê. Lúc này, độc luyến thu vũ ở trong truyền tống trận cười đến cực kỳ dữ tợn, ha ha, hai cái ngu ngốc chậm rãi đánh đi, tỉ đi. Diệp Phong đã không nói nói, lúc này trên nót bước lên ngôi sao nhỏ. Hai mắt cực kỳ buồn bực nhìn chăm chú vào sắp sửa rời đi độc luyến thu vũ. Ta nổi giận lấy xông về độc luyến thu vũ, lao tỉ, thời khắc mấu chốt cư nhiên bán ta thế nhưng, giận dữ chỉ là giọng nói, trên mặt, lại mang theo không gì sánh được nụ cười vui mừng. Trên thực tế ta thiếu thật sự của nàng không phải ít, ta hẳn là mượn cơ hội này trả lại cho nàng. Thân ảnh của nàng từ từ tiêu thất, cùng lúc đó, Diệp Phong đã xông về ta. Trường kiếm trong tay hướng phía trên người của ta xuyên thứ qua đây. Hắn hành động này ở dự liệu của ta bên trong, chẳng qua là ta phản ứng nhưng ở dự liệu của hắn bên ngoài. Ta giả vờ lơ đãng quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, hai tay lung tung nhánh lo lắng, bỏ qua chống lại. Phốc phốc trường kiếm không vào cơ thể của ta, 100% cảm giác độ để cho ta đau thấu tim gan, hai mắt nhất thời mở đi. Bạo kích 8742 ta đã cảm giác được trên người thanh kiếm kia đang ở kịch liệt run rẩy. Diệp Phong môi khẽ run, cả giận nói, xú tiểu tử, ngươi vì sao không tách ra tiên huyết theo khỏe miệng của ta chậm rãi tràn ra, ca à, hai ta đều thua. Phốc phốc phốc phốc, hai cái sắc bén mũi kiếm đã đâm thủng thân thể hắn, lượng máu của hắn trong nháy mắt tẩu không. Diệp Phong quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười. Ngươi thích các nàng hai cái sao? Thân thể của ta đã tại trước mặt của hắn chậm rãi tiêu thất, là xinh đẹp đàn bà, đệ đệ ta đều thích. Ta và Diệp Phong lần lượt mà đi tới điểm ban đầu. Phỉ Nhi thì cùng Tiểu Tĩnh lần lượt đi vào mang tinh trận bên trong. Ta và Diệp Phong đi nhanh hướng về phía đối phương, vũ khí trong tay đều thu nhập trong vỏ. Nam thước bên ngoài, chúng ta đối diện nghỉ chân, đều thoải mái nở nụ cười. Xú tiểu tử! Ngươi đừng đã cho ta không biết ngươi và độc luyến thu vũ quan hệ. Gần nhất các ngươi đi rất gần, đúng không? Diệp Phong một câu nói này để cho ta trong lòng một cái giật mình. Xem ra, có vẻ như chỉ có vạn người tả hữu chiến hỏa đoàn đội, trên thực tế hiểu biết đã khắp toàn bộ sệ vở China, kiếm ca trong người chơi, thậm chí luân hồi trong người chơi, đủ 007 các loại nhân vật, nhất định là những thứ này nhãi con bán đứng ta. Ta cười nhạt, cực kỳ thản nhiên. Ta đã nhận độc luyến thu vũ làm tỷ tỷ, nàng đối với ta rất tốt. Nhưng là lão đệ, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi đâu? Diệp Phong cố ý giả mồm no ý, kỳ thực hắn trong lòng nghĩ cái gì ta rất rõ ràng. Hắn là đang uy hiếp ta, để cho ta từ hắn cùng độc luyến thu vũ trong lúc đó phân rõ giới hạn. Sắc mặt của ta khẽ biến, ca, ta người này chưa bao giờ nói láo. Ta đối với ngươi không có bao nhiêu cảm tình, nhưng là cùng Lâm ca bạn tri kỷ đã lâu. Cho nên ta vừa rồi đối với một kiếm kia không làm bất kỳ phản ứng nào, chính là ở cố kỵ Lâm ca cảm thụ. Có thể nói, hắn là ta ở chiến hỏa duy nhất đáng giá ràng buộc nhân chứ hắn hí hư nói, nếu như ngươi là nữ nhân, ngươi nguyện ý gả cho hắn ta nguyện ý cho hắn làm cơm soát hết giặt quần áo. Ha ha ha a Lâm nghe nói như thế vẫn không thể mỉm cười cựu tuyển a ta cười cười sau đó thu liễm tiêu ý, trên mặt lộ ra vài tia khẩn thiết, ca, ta biết chúng ta xem thường nhỏ bé, nhưng là ta thực sự hy vọng chiến hỏa năng cùng kiếm ca hưu chiến. Hắn lắc đầu, cho nên ngươi đừng trách ta nói ngươi không thành thục. Ngươi ghi lại bên trên, tốt xấu làm qua 3 năm tiêu thụ công tác, người quen biết hẳn không ít, làm sao nhân hay là đơn thuần như vậy đâu đôi môi của ta hơi rung động, ca. Coi như huynh đệ và ngươi. Chớ ngu. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ tiểu phi, cái này trên thế giới cho tới bây giờ sẽ không vô duyên vô cô yêu hận. Còn nữa, ta và kiếm ca trong lúc đó cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ là bởi vì lập trường của chúng ta bất đồng, quyền lợi điểm bất đồng. Nếu có một ngày, ta và độc luyến thu vũ có chung nhân sinh hướng, chúng ta tự nhiên sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng là đừng nói nữa, đem ngươi nước mắt nhận lấy đi. Thay đổi là chiến hỏa các lao ra ở trước mặt ta khóc nhẹ, ta đã sớm đại cổ lưu du quá khứ vừa dứt lời, hắn dứt khoát quyết nhiên đi, bên hai, đã truyền đến tiếng nghẹn ngào của ta. Chỉ là, ta tâm lý nhưng ở cười, cười đến như vậy bất đắc dĩ, vì đoàn thể phát triển, ta không thể không diễn kịch cho hắn xem. Ta trăng bước, để cho ta chính mình đều cảm giác cực kỳ ác tâm, nhưng là ta thật không có biện pháp khác. Lúc này, thứ nhất thế giới tin tức. Để cho chúng ta hai đều nghỉ chân đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.